Sủng phi của hoàng đế. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc sau, Lý đại tổng quản dẫn theo mấy thái giám nội thị sảnh đến, bọn họ còn mang theo cây châm phượng ngày đó lục soát được từ phòng hoa doanh, biết Ngu Ninh là cháu gái ruột của thái hậu nương nương. Lý đại tổng quản nói chuyện cũng khách sáo hơn vài phần. Tạ Tư Thiện có lòng tốt, nhưng lại bị cung nữ kia lừa gạt. Biết người biết mặt không biết lòng, ai ngờ cung nữ kia lại là kẻ tay chân không sạch sẽ. Ta nói rõ ràng mọi chuyện rồi, Tạ Tư Thiện nên dẫn người trở về đi thôi. Lý đại tổng quản cho rằng mình đã cho Ngu Ninh bậc thang để xuống, nếu thức thời thì lúc này nên biết khó mà lui. Ai ngờ người này lại cứng đầu cứng cổ, không chịu bỏ qua. Lý đại tổng quản nói vậy cũng có thể tự bào chữa cho mình, nhưng cây châm này từ đâu mà có? Hoa doanh lấy nó từ đâu? Có nhân chứng không? Lý đại tổng quản nói có người tố giác, vậy người tố giác là ai? Nàng ta nhìn thấy hoa doanh ăn trộm ở đâu? Tất cả đều phải nói rõ ràng từng chút một. Nội thị sảnh làm việc xưa nay ngang ngược, Lý đại tổng quản cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Chỉ là bắt một cung nữ mà thôi, không cần phải làm lớn chuyện, tùy tiện tìm cái cớ là được rồi. Cho nên đối mặt với sự truy hỏi của Ngu Ninh, hắn ta đành phải bịa chuyện. Nhân chứng là một thái giám của Tư Chân Cục. Hắn ta nhìn thấy từ chỗ Lý Thái Phi. Lý Thái Phi tuổi tác đã cao, thần trí không minh mẫn. Cung nữ tên Hoa Doanh kia đến đưa dược thiện, nhất thời nổi lòng tham cũng là chuyện bình thường. Lý đại tổng quản cho người dẫn thái giám làm chứng đến, để hắn ta lặp lại lời khai với Ngu Ninh một lần nữa. Ngu Ninh hỏi thái giám làm chứng vài câu, sau đó cười nói. Nhân chứng này làm cũng quá sơ sài, ngay cả ngày tháng cũng không nhớ rõ. Dược thiện cục chúng ta có ghi chép rõ ràng, ngày 15, người đi đưa dược thiện cho Thái Phi không phải Hoa Doanh, Hoa Doanh là ngày 13 mới đi. À đúng đúng đúng, chính là ngày 13, đã qua mấy ngày rồi, nhớ không rõ lắm. Thái giám làm chứng vội vàng bổ sung, Ngu Ninh cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt âm trầm của Lý đại tổng quản, chậm rãi nói. Lý đại tổng quản chắc chắn đây là cây châm phượng của Lý Thái Phi sao? Ta thấy cây châm phượng này kiểu dáng quý giá, hẳn không phải vật tầm thường, trang sức phát ra đều có ghi chép, không bằng đi lật xem ghi chép của Tư Chân Cục, xem cây châm phượng này là năm nào tháng nào được chế tác, rốt cuộc rơi vào tay vị quý nhân nào. Cách chương.